12 chòm sao và lớp học tình yêu. Chương 36, Party, Góc Chuyện Audio.com. Đêm tiệc, 12 chiếc xe sang trọng tiến vào trường. Học sinh từ mọi phía đổ ánh mắt về đó. Đầu tiên, các chàng hoàng tử bước ra khiến bao nữ sinh chết mê chết mệt. Sau đó, họ mở cửa và đưa các công chúa xinh đẹp của chúng ta ra. Kết quả là có hàng chục ánh mắt ngưỡng mộ, hàng trăm ánh mắt phiên đạn và hàng nghìn ánh mắt đưa tình tập trắng vào các cặp đôi. Họ chia nhau ra và đi khám phá buổi tiệc. Sau một tiếng, thầy tổng phụ trách thông báo. Các lớp tập trung ra sân khấu và chuẩn bị cho tiết mục lớp mình biểu diễn. Xin nhắc lại, sao lại có tiết mục biểu diễn nhỉ? Nhân mã nam thắc mắc. Chết rồi, tớ quên mất, hôm trước thầy mặt trời đi công tác về có nói là chuẩn bị một tiết mục để biểu diễn. Nhưng tớ lại quên báo cho mọi người vì hôm đấy đi shopping vui quá. Cự giải nữ hối lỗi. Không sao, nhưng bây giờ phải ứng biến. Thiên yết nữ an ủi. Hát là nhanh nhất, để xử nữ nam và bình nhi xong ca hai bài như hôm trước ấy. Ma kết nữ đề nghị. Ok, nếu vậy thì yết nam sẽ đánh guitar, giải nhi piano, bảo bình nam trống, nhân mã nữ violon, xử nữ nam nói thêm, đồng thời phải kết hợp nhảy. Bốn đứa các cậu đánh nhạc cụ rồi thì thôi, nhưng xử nữ nam và bình nhi cũng phải tập vì các cậu hát chính. Vào phòng nhảy đi tớ với bành bạch tập cho, sư tử nữ góp ý cũng được, còn phải ít nhất là 15 phút nữa mới đến lượt bọn mình mà. Lớp mình là lớp đa tài, thể nào cũng tập xong trước lúc đấy. Bạch Dương nữ gật đầu, các sao của chúng ta lên phòng tập nhảy còn lại bốn bạn là giải nhi. Yết Nam, Bảo Bảo và Mã Nhi, cả bốn đứa nhẩm lại thử hai bài anh nhà ở đâu thế và mượn rượu tỏ tình. Và sau đây là tiết mục của lớp 11A4. Cả trường gieo hò, lớp 11A4 là lớp trai tài gái sắc. Tiết mục biểu diễn chắc cũng phải hay lắm đây. Bước lên sân khấu, sáu bạn đánh nhạc cụ và hát chính của chúng ta nở nụ cười thật tươi chào khán giả. Một vài bạn coi các hot boy là của mình nói. Anh ấy là của mình mà. Sao cô ta lại đứng cạnh? Các nhân vật phụ phản diện nhé. Nhưng đó chẳng là gì. Bài thứ nhất, mượn rượu tỏ tình, giọng hát như say của hai bạn đã lôi cuốn mọi người say theo họ. Các động tác nhảy có phần sexy nhưng chỉ một ít thôi. Bài hát rất thu hút mọi người. Sau đó là, anh nhà ở đâu thế? Giọng hát trong trẻo đến ngạc nhiên của Thiên Bình chiếm trọn trái tim khán giả cùng lời rap cực đỉnh của xử nữ. Vũ đạo lần này không có một chút sexy nào mà hoàn toàn là ngây thơ. Trong sáng, các tiết mục được cổ vũ rất nhiệt tình. Bữa tiệc hôm đó rất vui vẻ. Cách chương.